em gái thật thông minh. Bàn tử nhìn chán mấy bức ảnh, đây cũng xem như là một loại công nghệ cao. Em là con người tri thức khác xa với mấy người các anh, Tú Tú đắc ý nói. Sao, giờ đã thấy em đủ tư cách trao đổi với các anh chưa? Cách Trương.